Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 5, chương 05, giao thông gây chuyện án. Chu Dịch giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tà, trong mắt lóe cực kỳ nguy hiểm quang mang. Ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Chu Tà hít sâu một cái khí, sắc mặt hơi đẹp mắt một chút sau mở miệng. Nếu như ta nói đây là người chết, trong đầu còn sót lại ý thức, ngươi tin không? Chu Dịch khóe mắt không khỏi lắc một cái. Cái này hỗn đản là đang vũ nhục sự thông minh của hắn à? Mặc dù đối phương lấy ra một chút chuyện bất khả tư nghị, có thể nghĩ để hắn như vậy tin tưởng đối phương loại này hoang đường cực độ, đó cũng là tuyệt không có khả năng. Người đều đã chết, còn có cái gì còn sót lại ý thức? Huống chi, Tập Thanh Thanh cả người đều bị cắt thành như thế, thậm chí còn bị đun sôi qua, liền là thật có còn sót lại ý thức, bị hành hạ như thế qua cũng không có khả năng sót lại. Bất quá hắn cũng không cảm thấy đối phương hoàn toàn là tại nói bậy, bởi vì đối phương nâng lên những chuyện này để hắn một tí nghĩ đến trước đó nhìn qua một vụ án. Kia vụ giết người bên trong liền là một cỗ màu đen Cayenne đụng chết một hai mẹ con. Bất quá kia vẻn vẹn cùng một chỗ phổ thông giao thông gây chuyện án, coi như thật là còn sót lại ý thức, những này cùng Tập Thanh Thanh lại có quan hệ gì? Chu Dịch mặt lạnh lấy nói, cái này liền muốn hỏi các ngươi, cái này cùng nàng đến cùng có quan hệ gì? Chu Dịch nghe vậy khóe mắt không khỏi lại run lên. Cái này hỗn đản quả thực là tại khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn. Lúc này đã tỉnh táo lại Cao Lan bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Triệu, ngươi đi thăm dò một tí cái kia biển số xe. Ta nhớ được hồi trước có cùng một chỗ giao thông gây chuyện án xe treo chính là cái này giấy phép. Giống như liền là chiếc màu đen Cayenne. Triệu Tình Ca lúc này cách dùng y thất máy tính tra lên. Sau một lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, biển số xe tra được, thế nhưng là không có gây chuyện ghi chép. Cái gì? Lần này mở miệng chính là Chu Dịch, hắn nhưng là tận mắt qua vụ án này hồ sơ, làm sao có thể không có gây chuyện ghi chép? Nhưng mà Triệu Tình Ca nói rất khẳng định nói, xác thực không có. Lần này Chu Dịch lông mày không khỏi chăm chú nhăn đến một chỗ, liên tưởng đến trước đây không lâu bị xóa bỏ trò chuyện, sự tình một tí trở nên có chút khó bề phân biệt đứng lên. Hít sâu một cái khí, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Lan. Cao Lan, ngươi nói ngươi nhớ kỹ trước đây không lâu có cùng một chỗ giao thông gây chuyện. Hắn hỏi Cao Lan là bởi vì hắn hết sức rõ ràng, làm một cái pháp y, nếu như không phải có gì đặc biệt, cùng một chỗ phổ thông giao thông gây chuyện án là không thể nào để nàng lưu xuống ấn tượng. Không sai, ta xác thực nhớ kỹ có như thế cùng một chỗ giao thông gây chuyện án. Ngay lúc đó kiểm tra thi thể là thành Tây bên kia làm. Ta sở dĩ hội nhớ kỹ là bởi vì là thấy qua một tấm hình. Cao Lan hít sâu một cái khí nói, ảnh chụp, kia ảnh chụp có chỗ kỳ quái gì à? Chu Dịch không khỏi hỏi nói, quả thật có chút kỳ quái, bởi vì trong tấm hình kia xe rõ ràng bị sửa chữa qua, mảy may nhìn không ra đã từng đụng qua người dáng vẻ. Bình thường muốn đâm chết một hai mẹ con, loại này lực va đập, không có khả năng dấu vết gì cũng không lưu lại dưới. Nghe xong Cao Lan, Chu Dịch thần sắc không khỏi càng thêm ngưng trọng. Lúc này hắn nhìn về phía Triệu Tình Ca, Tiểu Triệu, ngươi xác định chiếc xe kia không có gây chuyện ghi chép à? Trong hồ sơ xác thực không có. Triệu Tình Ca mười phân nói khẳng định nói. Chu Dịch lập tức ánh mắt trở nên tê sắc đứng lên. Vậy liền kỳ quái, ta đã từng thấy tận mắt một phần gây chuyện hồ sơ. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, biển số xe liền là lăng A88888. Lập tức, pháp y trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Chu Tà lạnh lùng mở miệng, xem ra chân tướng đã trồi lên nước mặt. Chỉ là các ngươi sẽ còn tiếp tục tra được à? Chu Dịch nghe vậy thần sắc không khỏi biến đổi. Một người năng lực thần không biết quỷ không hay xóa bỏ trò chuyện ghi chép cùng gây chuyện ghi chép. Người này năng lượng chi đại có thể thấy được lốm đốm. Càng làm cho Chu Dịch không thể tiếp nhận chính là người này năng lực đem bàn tay đến cảnh đội bên trong. Cái này đã nói lên, tại trong đội cảnh sát bộ khẳng định có lấy một tên nội ứng. Có lẽ còn có một loại khả năng. Có người dùng cao siêu máy tính kỹ thuật đen tiến vào cục cảnh sát hệ thống, đem tài liệu tương quan cho xóa bỏ. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên phá lệ khó giải quyết, bởi vì Chu Dịch căn bản vốn không biết khả năng này tồn tại nội ứng là ai. Cái này để hắn không thể tin được bất luận kẻ nào. Lời như vậy, bản án muốn tra như thế nào xuống dưới đây? Hiện tại chính năng lực trước từ xóa bỏ báo động ghi chép vào tay. Tiểu Triệu, ngươi chuyên công máy tính kỹ thuật, trước có thể hay không nhìn xem tìm tới dấu vết để lại. Triệu Tình ca lĩnh mệnh trực tiếp lân cận, tại pháp y phòng thí nghiệm máy tính bên trên thao tác. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái này lên tai nạn xe cộ án khẳng định không đơn thuần. Chỉ là để hắn như vậy tin tưởng Chu Tà năng lực đọc đến Tập Thanh Thanh trong đầu còn sót lại ý thức. Cái này vẫn như cũ không có khả năng. Chỉ là Chu Tà căn bản không có giải thích ý tứ. Người vẫn là ngẫm lại làm như thế nào phá án đi. Tập Thanh Thanh đến cùng vụ án này có liên hệ gì? Chu Dịch nghe vậy không khỏi cắn răng. Lập tức nhìn về phía Triệu Tình ca. Tiểu Triệu, ngươi còn nhớ rõ trước đó Tập Thanh Thanh điện thoại báo cảnh sát thời gian à? Nhớ kỹ, Triệu Tình ca lập tức trả lời nói. Cha một tí, ngày đó trực ban chính là ai? Ta đi xin phép một tí trương cục. Dứt lời hắn liền đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Chu Tà lại là bỗng nhiên lắc đầu. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Triệu Tình ca lập tức không cam lòng nhìn về phía hắn. Ngươi đang nói ai ngây thơ đây? Chu Dịch thế nhưng là nàng cho tới nay thần tượng, há có thể dung nhẫn Chu Tà chửi bới hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.